Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, ngươi làm sao biến thành một con heo? Gì, lẽ nào thí nghiệm thất bại? Không có khả năng a. Phương Minh chứng kiến môn hộ bên trong lộ ra tới Kỳ Lân Đầu. Hơi nghi hoặc một chút, vây quanh Kỳ Lân Đầu đảo quanh, lẩm bẩm. Kim Kỳ Lân nghe được đầu đầy hắc tuyến, khóc tang nói, giáo chủ a, thì ra ngươi ở đây bắt ta làm thí nghiệm. Ta, ô ô ô, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, phẫn nộ mà cười nói, không phải làm thí nghiệm, đây là muốn đưa ngươi cải tạo thành ngũ hành Kỳ Lân bước đầu tiên. Bước đầu tiên mà thôi, nhưng là giáo chủ ngươi như thế nào đi nữa cải tạo, cũng không có thể đem ta cải tạo thành một con rắn A to lớn Kỳ Lân Đầu từ luân hồi trong môn du lộ. Ra, không sai, là du lộ, bởi vì Kim Kỳ Lân đã không có tứ chi. Nguyên bản uy vũ Kỳ Lân kim thân cũng thay đổi thành một đầu dài dáng dấp thân rắn. Hơn nữa còn là một cái khó coi xà. Thân rắn mặt trên không có miếng vảy, có chỉ là một đống, làm người ta cảm giác được chán ghét thịt béo, không giống như là thân rắn, càng giống như là một loại khác tương tự với rắn giống loài. Phi Di, Phương Minh thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt, lẩm bẩm, Di, thế nào lại là rắn đâu? Hơn nữa còn là ác tâm như vậy xa, theo suy đoán của ta, dầu gì, chắc cũng là con chó nha, làm sao sẽ thành rắn đâu? Xong. Lên phải thuyền giặc, dựa vào ao, cái này thì ra căn bản là bắt ta làm thí nghiệm. Kim Kỳ Lân nghe được Kỳ Lân khuôn mặt run lẩy bẩy không ngớt. Đầu đầy hắc tuyến, run như cầy sấy, khóc tang nói, giáo chủ, ngươi đến cùng được chưa a? Phương Minh gương mặt tự tin, căm tức Kim Kỳ Lân, lớn tiếng nói, đi, nam nhân làm sao có thể nói không được. Ngươi đã như vậy hoài nghi lão gia ta, vậy ngươi còn có vào hay không luân hồi cửa? Nếu như ngươi không vào, quên đi, dựa vào, ta con mẹ nó từ uy phong lẫm lẫm Kim Kỳ Lân. Thành tràn đầy thịt béo Kim Phì Di, tặc thuyền đã bên trên, ta có thể không vào sao? Kim Kỳ Lân gương mặt khổ bức, vẻ mặt đưa đám nói, lão gia, cầu ngươi đem ta biến trở về đến đây đi. Ta không muốn trở thành ngũ hành Kỳ Lân. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Mau vào đi. Phương Minh một cước đem Kim Phì Di đá vào hắn sau lưng môn hộ bên trong. Trên cánh cửa ký hiệu trên dưới tung bay. Nhanh chóng biến hóa. Cái này trên cánh cửa đều biết ức chủng đại đạo ký hiệu. Những cái này đại đạo ký hiệu mỗi trọng mới sắp hàng một lần. Trong đó sinh thành giống loài liền cùng thì ra không giống với mơ hồ lại có thể nghe môn hộ bên. Trong có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tu điện, môn hộ trên ký hiệu đình chỉ lưu truyền. Môn hộ, kỳ, nha, một tiếng mở ra. Bên trong kim quang tràn đầy. Bán khí bốc hơi. Lúc này đây, trước đi ra là một cái mông. Một cái màu vàng Kỳ Lân cái mông. Phương Minh nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, tiểu lục, mau ra đây, lúc này đây, lão gia ta tối thiểu không có đưa ngươi biến thành khác. Mau ra đây, lão gia, ta đây thân thể tuy là khôi phục, nhưng đầu này, đầu lại thành một cái điểu đầu. Ngươi xem, Kim Kỳ Lân từ môn hộ gián đoạn đi ra, Phương Minh tập trung nhìn vào, kém chút cười văng. Lại thì ra Kim Kỳ Lân thân thể xác thực khôi phục. Nhưng đầu này lại thành một cái cự đại điểu đầu. Hơn nữa còn là cái loại này miệng rộng chim. Đặc biệt xấu xí. Kim Kỳ Lân một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Nói, lão gia, người giết ta đi. Ta không muốn sống. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã. Hướng bên ngoài đầu đi một cái ánh mắt khích lệ. Nói, tiểu lục. Ngươi không thể nản lòng a. Lúc này mới hai lần. Ngươi xem hai lần. Chúng ta đã để ngươi có Kỳ Lân Đầu. hoặc là có kỳ lân thân. Chúng ta thử thêm vài lần, nhất định có thể đưa ngươi biến thành uy phong lẫm lẫm ngũ hành kỳ lân kim kỳ lân chim. Trong mắt tràn đầy hoài nghi màu sắc, Khóc Tang nói, giáo chủ, trong môn phải đổi thân hình, rất đau, cầu giáo chủ ngươi lòng từ bi. Phương Minh một cước đem kim kỳ lân bắt đầu vào môn hộ bên trong, lẩm bẩm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy đâu, ngươi đã lên phải thuyền giặc, a, biến thành quỷ kia dạng, ngươi còn có thể không tiến vào hay sao? Lục đạo luân hồi trên cửa ký hiệu lần nữa lưu truyền, thần quang rạng rỡ, hoa quang tia sáng kỳ dị, bên trong truyền đến kim kỳ lân tiếng kêu thảm thiết, còn như thanh âm này rốt cuộc là kim kỳ lân bởi vì đau mà kêu thảm thiết, hay là bởi vì biến thành quái vật, bởi vì không tiếp thụ được, kỳ lân xem bôn hội mà phát ra kêu thảm thiết, đó cũng không biết, luân hồi trên cửa ký hiệu đình chỉ lưu truyền, ai nha, một tiếng, môn hộ mở ra, tràn đầy bán đứng quang, kim liên bắt đầu khởi động, gì, tiểu lục đâu, đã chạy đi đâu, Phương Minh nhìn chằm chằm môn hộ, hắc hắc lấy làm kỳ nói, lão gia, ta muốn chết, môn hộ bên trong truyền đến kim kỳ lân tiêm là lạ tiếng kêu, thanh âm này khó nghe tột cùng, rất giống là lão thái giám thanh âm âm dương quái khí, ngay sau đó, một đầu kim giả từ luân hồi trong môn đi ra, vẻ mặt sinh không thể yêu nhìn Phương Minh, a, làm sao biến thành heo? Phương Minh ra mặt co quắp, tiếp lấy cười ha ha lên tiếng, cười đến đoán trước ngửa ra sau, một mạch không đứng dậy tới nửa ngày, các loại, chờ, Phương Minh không cười, kim kỳ lân mới phàn nàn heo khuôn mặt, nói, lão gia, ngài có thể hay không đừng làm lại nhiều lần ta thực sự không muốn sống, từ một đầu uy phong lẫm lẫm kim kỳ lân, biến thành một đầu heo vàng, hai người sự chênh lệch, sợ là có 10 vạn 8 ngàn dặm, cũng khó trách kim kỳ lân không muốn sống. Phương Minh vừa nhìn thấy kim kỳ lân biến thành heo vàng, liền không ngừng được cười, cười nước mắt tràn ra, nói, tiểu lục, nếu không ta không thay đổi, lão gia cũng nói không chính xác, tiếp theo, ngươi sẽ biến thành cái gì? Kỳ thực heo vàng cũng tốt vô cùng, heo vàng chiêu tài a. Kim kỳ lân gương mặt xinh không thể yêu, bốn vó chạy vội, vội vàng xông nhập môn nhà bên trong, rất sợ Phương Minh thật không cho hắn thay đổi, vậy hắn thật có thể xong, thật muốn là một con heo, vậy còn không như ba đầu đụng chết, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, lần này ngược lại là rất thoải mái. Phương Minh mạnh mẽ nín cười, tay một điểm luân hồi môn, luân hồi trên cửa ký hiệu lần nữa tung bay đứng lên, không ngừng gây dựng lại biến hóa, tán phát ra trận trận mê người luân hồi đạo vận, tu điện, luân hồi trên cửa ký hiệu đình chỉ lưu truyền, két, một tiếng, môn hộ mở ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, hà khí bốc hơi, nhưng không có đồ đạc đi ra, gì? Tiểu lục đâu, đi đâu rồi, mau ra đây a! Phương Minh trời sinh thuộc cẩu tử, tràn đầy lòng hiếu kỳ, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm luân hồi môn, muốn biết kim kỳ lân đến cùng biến thành cái quỷ gì dạng. Triệu triệu, giáo chủ, ngươi là cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý. Luân hồi bên trong cánh cửa truyền đến kim kỳ lân thanh âm. Phương Minh ngày càng tò mò, giống như một con hiếu kỳ bảo bảo tựa như, vội la lên, ai nha, tiểu lục, mau ra đây, môn hộ bên trong đi ra một đầu heo vàng, chỉ là đầu này heo vàng so trước đó đầu kia heo vàng hình thể quá không nhỏ mà thôi. Heo vàng vẻ mặt xinh không thể yêu nhìn Phương Minh, nói, lão gia, ngươi nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Ta làm sao vẫn một con heo? Ha ha ha, Phương Minh chứng kiến heo vàng, lần nữa cười vang, tiểu nhân đoán trước ngửa ra sau, một mạch không đứng dậy tới, Giáo chủ, ngươi như thực chất nói cho ta biết, ta là không phải biến không trở lại ngăn trở. Heo vàng vẻ mặt xinh không thể yêu nhìn Phương Minh, hai quạt hương bồ to bằng cái lỗ tai lớn dựng thẳng lên. Hy vọng đạt được Phương Minh khẳng định trả lời. P.S. Heo vàng chiêu tài hát. Các vị đại lão, tác giả nấm chúc các vị phát đại tài. Cầu các vị cực tốt đặt, thưởng ăn miếng cơm hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.